Thiên đạo đồ thư quán, chương 2206, diễn không thiên thư, 2, góc truyện audio.com, tu luyện thoáng cái, tràn đầy kích động, công pháp nhất trọng ghi tạc vào tâm, rời khỏi không gian bia đá, tìm cái địa phương, lấy ra tinh nguyên thượng phẩm, bắt đầu tu luyện. Diễn không thiên thư, là một loại công pháp mượn nhờ lực lượng không gian tăng lên thực lực, không thuộc về võ kỹ cũng không thuộc về công pháp gia tăng tu vi. Tu luyện tới tầng thứ 5, có thể thuần thục nắm giữ không gian, xuyên thẳng qua trong đó, ngày đi ngàn vạn dặm, hơn trăm triệu dặm cũng không thành vấn đề. Ngũ trọng công pháp tổng cộng chia làm 5 cảnh giới, theo thứ tự là, xúc địa, xuyên toa, khống chế, sáng tạo cùng hủy diệt. Nhất trọng, tu luyện tới cực hạn, có thể xúc địa thành thốn, vừa xài bước ra trăm mét. Cùng người chiến đấu, hoàn toàn có thể làm được, trong nháy mắt tránh né hoặc tiến công, đào tẩu cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Phương pháp tu luyện chảy xuôi ở trong lòng, chân khí trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển, rất nhanh lâm vào ý cảnh đặc thù, lĩnh ngộ không gian cũng càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, ánh mắt mở ra, đứng dậy tiến về phía trước một bước. Phần Phật, đã xuất hiện ở hơn trăm mét, thành công, ánh mắt sáng lên, tu luyện diễn không thiên thư cũng không thể khiến tu vi gia tăng bao nhiêu, nhưng có thể khiến hắn lĩnh ngộ không gian trở nên càng mạnh hơn nữa, phối hợp thêm thân pháp hành giả vô cương, có thể cho cả người trở nên xuất quỷ nhập thần, như quỷ như mị. Loại tốc độ này cùng lĩnh ngộ không gian, có thể chiến một trận với Điền Phó Đường Chủ. Lúc trước lấy thực lực của hắn, dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng gặp được cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh như Điền Phó Đường Chủ còn không cách nào thắng được, bất quá học tập diễn không thiên thư liền không giống, đối với không gian đã có nhận thức rõ ràng hơn, coi như đối phương dùng nguyên thần áp bách cũng có thể đơn giản tránh thoát, thậm chí thần không biết quỷ không hay đi vào trước mặt cho một kích chí mạng. Càng trọng yếu là, học tập thiên đạo diễn không thiên thư nhất trọng, ta đã có thể bố trí ra một ít trận pháp không gian, loại trận pháp này, tuy không cách nào giống như không gian gấp dung nạp vật phẩm, nhưng có thể ngăn cách xem xét, thậm chí áp xúc đồ vật. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Lúc trước, hồn thể quá lớn, không cách nào hòa hợp tiến vào nguyên thai, nhưng hiện tại nghĩ biện pháp bố trí một trận pháp không gian áp xúc thì có thể nhẹ nhõm đi vào môn hộ, hoàn thành cả hai dung hợp. Công pháp thật là tốt nhưng tiêu hao. Không tránh khỏi quá lớn đi, cảm thụ xong biến hóa, nhìn xem bã vụn đầy đất Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Vừa rồi chỉ tu luyện diễn không thiên thư nhất trọng, thậm chí còn không có đạt tới cao nhất, thật vất vả lấy được 17 viên tinh nguyên thượng phẩm, liền triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bộ công pháp này, có thể làm cho người lĩnh ngộ không gian, sức chiến đấu bạo tăng, là tuyệt học hiếm có. Nhưng tiêu hao linh thạch cũng là một sự tình vô cùng kinh khủng. Vốn còn nghĩ, nhiều tinh nguyên thượng phẩm như vậy, hẳn là có thể trùng kích thai anh cảnh đỉnh phong, kết quả còn chưa bắt đầu đã dùng xong, vừa nghĩ liền tràn đầy bực bội. Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, đứng dậy, thân thể nhoáng một cái, rời Khâu Ngô cung. Giải quyết xong vấn đề linh hồn đi vào nguyên thai, hiện tại quan trọng nhất là, nghĩ biện pháp kiếm tinh nguyên thượng phẩm. Góc truyện audio.com, thời gian không có tiền, một ngày cũng không qua được a. Đi nơi nào kiếm, trở lại chỗ ở Trương Huyền cũng không sốt ruột đi ra ngoài, mà cúi đầu trầm tư. Muốn kiếm tiền, cũng phải tìm được địa phương mới được, hoàng thất của Thanh Nguyên đế quốc mới có 17 viên, chiến sư đường cũng chỉ có 10 viên. Ở đâu mới có thể tìm được càng nhiều? Hỏi hình đường chủ một chút, biết mình không quen Thanh Nguyên thành, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Trương Huyền đứng dậy, đi ra phòng. Lúc này, trời đã sáng rõ, ánh mặt trời rơi vãi, dù chỉ là sáng sớm, đã có chút nóng. Tìm được hình đường chủ, liền thấy hắn đã bắt đầu tu luyện lưu ly luyện tâm kinh, mặc dù chỉ ngắn ngủn vài ngày, nguyên thần lại trở nên càng thêm tinh thuần, khí tức hùng hậu. Hình đường chủ, đám người Hứa trưởng lão như thế nào? Có nghe lời hay không? Trương Huyền biết rõ đối phương tiếp tục tu luyện xuống, hẳn là dùng không được bao lâu, có thể trải qua xuất khiếu kiếp trùng kích xuất khiếu cảnh sơ kỳ, cười cười hỏi. Ngày hôm qua đám người Hứa trưởng lão được chiến sư đường mang đi, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là đã dàn xếp xuống. Bọn hắn vô cùng nghe lời, bất quá, ngày hôm qua gặp Tôn Cường quản gia toàn bộ thu vào huyền huyền hội rồi. Hình đường chủ cười khổ, bọn độc sư này thật là nghe lời, vốn đã dàn xếp tốt nhưng không biết tại sao gặp quản gia Tôn Cường của Trương Sư. Thực lực của Tôn Cường cũng không được tốt lắm, nhưng chẳng biết tại sao, người độc điện lại cực kỳ cung kính. Vì vậy, quản gia này mời đối phương gia nhập một đám độc sư. Liền biến thành thành viên của huyền huyền hội. Đương nhiên, đồng dạng thuộc về một phần tử của chiến sư đường. Dù sao cũng quy chiến sư đường các ngươi quản lý, lẫn nhau học tập, lẫn nhau trao đổi, vẫn là không tệ. Trương Huyền gật đầu, cũng đúng, đúng rồi Trương Sư, chiến sư đường của Phong Hào đế quốc khác mấy ngày nay sẽ tới trao đổi. Ngươi xem có thể giảng cho đám chiến sư mấy tiết học hay không? Hình đường chủ nói, chiến sư đường của phong hào đế quốc khác, trao đổi, Trương Huyền sững sờ, vâng, không có gì bất ngờ xảy ra, trong 3 ngày có thể tới. Hình đường chủ nhẹ gật đầu, cách Trương.